Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1427 tư tôn, hồn vực, chương 1427 hai người đi ra phòng. Đi vào phong cảnh tú lệ trên hành lang, Cung Khuynh thực an tĩnh. Nàng vẫn luôn đều như thế, A Khuynh, cảm nhận được đến ta cô đơn thiên vị ngươi sư muội. Cung Khuynh sửng sốt. Tiện đà lắc đầu, sư muội thực hảo, nàng không cũng có chút thiên vị cái này sư muội sao? Rõ ràng biết cái này sư muội thập phần độc lập, cũng không cần bất luận kẻ nào bảo hộ, nhưng là, ngươi thiên phú tuy rằng cũng hảo, lại không phù hợp huyền cung truyền thừa, mà ta chính mình, huyền cung chi chủ ngón tay nhẹ nhàng vén lên rèm châu, nhìn về phía phương xa Cẩm Tú Sơn Thủy, thở dài. Ta chính mình bản thân liên lụy không ít chuyện. Năm đó bổn không nghĩ tiếp quản huyền cung chi vị. Đáng tiếc không như mong muốn. Ngày sau nếu có một số việc phát triển ra ngoài ta khống chế, huyền cung tất nhiên yêu cầu người kế thừa. Cung Khuynh nói, ta sẽ phụ trợ sư muội. Chân thành bất hối, nàng có nề nếp, thập phần đứng đắn. Huyền cung chi chủ giật mình, tiện đà bật cười, ngón tay nhẹ nhàng đạn Cung Khuynh cái trán. Ta nơi nào là ý tứ này? Ngày sau có thể kế thừa huyền cung người chỉ có thể là ngươi. Nhưng là huyền cung trung tâm truyền thừa cũng chỉ có nàng có thể tiếp theo. Bất quá xem hôm nay bộ dáng, nàng ngày sau cũng là không yên ổn, đó là ngươi cùng nàng các nắm một phân truyền thừa đi. Ngươi tuy rằng không thể học, lại có thể ngay sau truyền cho đời sau truyền nhân. Chỉ tiếc ngươi sẽ bị liên lụy một ít. Cung Khuynh nhíu mày. Không có một đinh điểm vui mừng. Sư phó có nguy hiểm. Cũng không xem như. Hôm nay sự tình ngươi cũng thấy rồi. Có một số việc sẽ không bởi vì ngươi có nghĩ mà đình chỉ phát triển. Nàng nói. Nhẹ vỗ về chính mình gương mặt. Đó là mặt nạ. Cái này mặt nạ. Ta chung sắp sửa gỡ xuống tới. Ta duy nhất có thể làm chính là ở ta làm một chút sự tình lúc sau. Sẽ không đem huyền cung xả đi vào. Nàng cười một cái. Vỗ hạ Cung Khuynh đầu, Cung Khuynh mới hiểu được. Phía trước nàng sư phó ra tay, cũng không toàn vì hòa giải ngữ, mà là nàng bản thân liền liên lụy trong đó, bảy tộc đại biểu đại hoang lúc sau. Tiên tộc là cái này kỷ nguyên tân duệ, mà Xiêm La cùng ma vực, cương vực còn có La Phù này đó, đều là thế giới này quan trọng tạo thành bộ phận, như vậy hôm nay đó là một mâm vô cùng thật lớn cờ. Bên trong một lần đánh cờ, hoặc là nói thử bắt đầu, như vậy. Làm đương sự quân tử ly. Lại là cái dạng gì nhân vật. Còn có hôm nay tác phong quỷ dị tư tôn. Mạc danh xuất hiện cương vực siêu cấp cường giả. Thần kỳ sống lại Xiêm đế. Không biết như thế nào liền tham chiến hải yêu, khó bề phân biệt. Không thể hiểu được, nhưng là âm mưu dày đặc. Làm người có loại bức thiết nguy cơ cảm, sư phó phân phó. Cung Khuynh đều sẽ làm theo, mặc kệ như thế nào. Cung Khuynh vẫn là gật đầu, huyền cung chi chủ cũng liền cười, tư thiên giám. Tư tôn đứng ở to như vậy sao trời ngôi cao phía trên. Nhìn kia chuyển động thật lớn hỗn thiên nghi. Một con chim bay từ phương xa bay tới. Dừng ở lan can thượng, tay nàng chỉ dính một viên tiểu trái cây không chút để ý đến uy thực. Một bên nhẹ nhàng nói, huyết tộc huyết thống. Rồi lại không giống như là bình thường huyết tộc, cũng lại không giống như là Diệp Nhiễm Thu nữ nhi. Như vậy, nàng rốt cuộc là ai nữ nhi đâu? Đốn hạ, nàng cười, chẳng lẽ là ta muội muội không thành? Nàng cười thực nhẹ nhàng bâng quơ, lại rất thâm thúy, tựa hồ trầm tư. Kia chim bay liêu hạ đen nhánh đuôi cánh, phát ra âm thanh, tưởng muội muội tưởng điên rồi sao? Người này ngữ khí thực đặc dị. Còn bồi thêm một câu, gia hỏa kia sao có thể là ngươi muội muội? Cho dù là có huyết tộc huyết thống, cũng chỉnh nhất lưu manh tương đương tư tôn. Cái gì thù cái gì oán, ngươi lớn như vậy oán khí, xem ra nàng là thật sự khi dễ ngươi. Là ta xem thường nàng, tư tôn ngữ khí thực linh hoạt kỳ ảo, như suy tư gì, sau đó kia chim bay. Sặc, tư tôn mắt lạnh một phiết, ngón tay một chút. Đó là nhéo chim bay yết hầu ngạnh sinh sinh đem kia trái cây ăn đi xuống, phụ linh cũng không chọn. Cái cơ linh điểm linh hoạt quyên, một hai phải chọn như thế vụng về. bị đùa giỡn một lần liền bổn như vậy trường thời gian. Có thể thấy được người nọ quả nhiên là có chút đáy. Có lẽ ta nên đi cương vực đi một chuyến, phụ linh ở chim bay người trên đốn nửa ngày. Nói, người nọ thật là có chút cổ quái. Ta phía trước kỳ thật cũng cảm thấy nàng khả năng cùng chúng ta hồn tộc có quan hệ. Chính là cha xét ra phả, lăng là không tra được. Hơn nữa thiếu tộc trưởng nơi đó cũng đáp lại không phải ta hồn tộc người. Lai lịch của nàng, nhưng thật ra thật sự đặc dị. Không chuẩn là cương bên kia người. Rốt cuộc cương cũng thuộc về huyết nhất tộc. Cương vị kia lại ra tay. Nói không quan hệ ai cũng không tin. Người luôn luôn thiện sao trời chi thuật. Chẳng lẽ liền không thấy gia đình điểm huyền nghi. Tư tôn không nói. Giây lát, mới buồn bã nói. Chỉ hiểu được nàng cùng ta có chút liên lụy. Lại xem không rõ ràng, nàng ánh mắt dừng ở kia hỗn thiên nghi thượng. Hỗn thiên nghi phía dưới là tả hữu hai giọt huyết. Một giọt là của nàng. Một giọt là người nọ. Nàng sở dĩ qua bên kia xem náo nhiệt. Chủ yếu mục đích vẫn là lấy đối phương một giọt huyết, kết quả nột. Hỗn thiên nghi thượng mặt khác khuôn chữ hồ không rõ. Bất quá có hai chữ nàng có thể mơ hồ nhìn ra tới, lại là không đi theo chim bay người nói, đối phương. Cũng liền không hỏi, ngược lại nói, cương vực cái kia Mạc Khanh Yên rốt cuộc là ai? Lời này ngươi có thể đi hỏi các ngươi hồn chủ. Không có gì là nàng không biết, tư tôn nhàn nhạt cười. Đầu ngón tay bắn ra, chim bay bị bắn đi ra ngoài, biến mất ở sao trời bên trong, hồn vực, một nữ tử đỡ ngạch từ phụ linh. Trạng thái rời khỏi tới, đôi mắt rõ ràng hạ, đó là nhìn đến cái bàn phía trước ngồi một người, người này lo chính mình uống rượu. Ngữ khí thanh đạm, à khí như lan trung có nhàn nhạt hoa mai hương, đó là rượu mơ hương vị, lại ở nàng chỗ đó ăn mệt. Mặc Hào ánh mắt thật sâu. Ta tổng cảm thấy nàng quá sâu, khó có thể nắm lấy, đặc biệt là đối hồn chủ miệng thượng. Này mẹ con rốt cuộc là cái gì thù cái gì oán. Tổng cảm thấy có chút kỳ quái, đó là các nàng chi gian sự tình, người này nhàn nhạt nói. Thực mặc kệ thế sự bộ dáng, Mặc Hào nhìn nhìn nàng. Đừng nói ngươi cùng các nàng không phải người một nhà dường như, không phải, người này đáp lại. Thực ngắn gọn, nâng lên mắt. Hào, người nhớ kỹ, nàng mới là Mặc Tử, hồn tộc chính thống. Mặc Hào nhíu mày, tiện đà cúi đầu, là, Hào biết sai rồi. Người này đứng dậy, một hệ trường y như nước chảy, đỡ cửa sổ cữu, nhìn bên ngoài lười nhác phiêu tuyết, nàng biểu hiện ra ngoài. Chưa chắc chính là chân chính, vĩnh viễn không cần xem thường nàng, càng không cần đi tò mò thử nàng cùng hồn chủ chi gian quan hệ. Cũng đừng tới thử ta. Đến nỗi kia quân tử ly. Nếu không phải ta hồn vực người. Cũng đừng quản nàng. Mặc Hào ngẩng đầu thời điểm. Người này đã không thấy. Giống như chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Mặc Hào trầm mặc một hồi. Vỗ mi cười. Một cái hai cái đều như vậy khó dây vào. Nhưng thật ra đều đối kia quân tử ly có chút hứng thú, ta xem như rút đến thứ nhất. Tưởng tượng đến phía trước nàng bị người nọ đùa giỡn bộ dáng. Bỗng nhiên cảm giác không được tốt. Sau đó đem dấu vết hình ảnh ánh trăng quyển trục trực tiếp cầm lấy, nghĩ nghĩ. Vẫn là kéo ra tới xem, chớ để ý nàng. Đó là đừng trêu chọc ý tứ. Mặc Thiếu Hiên, ngươi là ý tứ này. Bắc Cung Thái Tử được đến tin tức là ở 3 ngày sau, hắn mới xuất quan. Ngồi ở bàn thượng. Nhìn trước mắt đã trình thả 3 ngày quyển trục tỉ mỉ nhìn 1 giờ. Sau đó cười, đôi tay một xoa, đem quyển trục xoa thành dập nát. Đứng dậy, thực hảo, 3 ngày sau cương vực. Cùng 3 ngày trước không có gì hai dạng. Kia bay tán loạn tuyết trắng. Mở mang mà hoang vắng thiên sơn chi thạch nguyên. Đại địa vô cỏ xanh. Không trung vô bạch vân. Chỉ có mở mang, rộng lớn. Thiên địa, cương vực là nhất mở mang. Nhất cô độc, bởi vì đây là cương thiên hạ, bọn họ lạnh băng mà cô độc, bất tử mà cường đại, lại bị sinh linh ngăn cách, bị thiên địa chán ghét, bọn họ là độc lập ở thiên địa bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Như vậy cô độc đến sống hơn 100 năm, ngàn năm, vạn năm, chỉ có huyết năng làm cho bọn họ cảm giác được độ ấm. thân thể ấm áp, ánh mặt trời sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy lạnh, nhưng là cương vực cương chi thành. Lại là làm hợp lại thanh y những người này mở rộng tầm mắt, đây là cương chi thành. Này từng tòa cổ xưa mà tăng thương cổ lâu phi các. U nhiên nhẹ du đường lát đá. Hai bên dương liễu lả lướt. Từng hàng hoa mai, đào hoa, từng cụm hoa lan. Các gia các hộ đều có thể thấy được cẩm tú lãng mạn, có một đám cương ở dẫn theo ấm nước tưới. Hoa, những cái đó cương có xấu xí. Có cùng thường nhân vô dị. Có so thường nhân còn muốn hoàn mỹ xinh đẹp. Từ bọn họ trên người. Danh kiếm đám người tựa hồ có thể tưởng tượng Mạc Khanh Yên cùng Tương Vương Tước như vậy tư dung. Đều không phải là trường hợp đặc biệt. Bất quá cực nhỏ, phần lớn tái nhợt đờ đẫn. Hoặc là hung ác âm lệ, cương chi trong thành mặt cương rất nhiều. Trên đường cái tới tới lui lui đều có. Nhưng là so nhân loại bình thường thành chỉ an tĩnh không dưới gấp trăm lần, như vậy an tĩnh chung. Đoàn người chiều cương chi thành bắc mặt kia đống nhất thanh u trang viên đi đến, mặc mành sâu kín. Tương Vương Tước đứng ở ngạch cửa ở ngoài. Cúi đầu nói, chủ thượng, những người đó tới, vốn là nên tới. Làm các nàng trụ hạ đi, trong phòng truyền ra thanh âm, đúng vậy, Tương Vương Tước rời đi, trong phòng, gỗ đỏ trên sàn nhà, Tư Khâm Mệnh quỳ gối một bên, nội đình bên trong, từng màn phi tinh mảnh theo phong toa toa phiêu động, phát ra toa toa tiếng động, hắn chỉ nghe được bên trong sâu kín truyền đến một nữ tử nhẹ nhàng chậm chạp khàn khàn thanh. Âm, Mệnh. Chúng ta cũng phân biệt không nhiều lắm nửa cái kỷ nguyên không thấy mặt đi, Mệnh nhớ không được. Chỉ nhớ rõ kia một ngày, trí nhớ của ngươi đã tàn khuyết. Nàng cũng là như thế. Ta yêu cầu dùng ngươi thiên mệnh huyết tế linh hồn. Làm nàng tỉnh lại, Khâm Mệnh cúi đầu. Nặc mành vén lên. Mạc Khanh Yên đi ra. Ở nàng phía sau là một phương huyết trì. Trong ao một gốc cây màu bạc yêu la, nàng bình tĩnh nhìn Khâm Mệnh. Người nhưng thật ra chân thành. Khi cách nhiều năm như vậy, như cũ nguyện ý vì nàng sinh tử. Khâm Mệnh là chủ nhân cấm linh vệ, sinh tử đều ở chủ nhân nhất niệm chi gian. Huống chi hiến tế linh hồn cứu chủ. Mạc Khanh Yên nhíu mày, quay mặt đi. Vậy ngươi nói, nếu ta làm nàng khôi phục, nàng sẽ nguyện ý sao? Tư Khâm Mệnh ngẩn ra, tiện đà cúi đầu. Mệnh không biết. Mạc Khanh Yên nhắm mắt lại. Nếu nàng khôi phục, có một số việc là có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng là rất nhiều người. Nàng sẽ quên mất, không hề là quân tử ly. Không hề là đại ly. Không hề là bất luận kẻ nào. Chỉ là nàng. Cũng chỉ là nàng. Chưa xong còn tiếp. P.S. Trọng tâm muốn nghiêng. Đến tiên tộc, hồn vực cùng thần tộc bên kia đi. Còn có La Phù cùng Bồng Lai từ từ. Hết chương.